Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, tràn đầy tự tin Thủy Kỳ Lân. 310, dựa vào, có muốn hay không như thế Lôi Nhân? Tại sao lại nhiều hơn Nhất Tôn Thánh Nhân? Khi nào Thánh Nhân thành rau cải trắng? Như thế không bao nhiêu tiền? Lập tức toát ra 4 Tôn Thánh Nhân. Cái này còn cần người khác sống thế nào? Thì ra thế giới lớn như vậy, ta chỉ là ếch để đáy giếng a. Không kiến thức, Thủy Kỳ Lân trên mặt mới rào rạt bắt đầu nụ cười lần nữa cứng đờ. Trong lòng khiếp sợ như nhấc lên hàng vạn hàng nghìn kinh đào hãi lãng. Nó cảm giác mình Kỳ Lân xem đã hoàn toàn nổ sụp. Thậm chí đại não đều có chút chập mạch, không dùng được. Phương Minh nghiêm trang nói, nói một cũng là Nhất Tôn Thánh Nhân, hơn nữa tu vi nha, dường như so với Dương Mi Đại Tiên cao hơn một điểm. Nói một là thiên đạo, số một, chạy trốn, cảnh giới của hắn là thiên đạo thánh nhân, chỉ là nói một, không, giỏi về tranh đấu, hơn nữa còn có cái nhược điểm chí mạng, đó chính là giống như một đàn bà tựa như sợ sét đánh. Nói vừa đã gia nhập vào Hồ Lô Thánh Giáo, chỉ là Phương Minh vẫn không biết nên phong hắn cái gì thần chức. Vì vậy liền các thiển liễu, hiện tại Phương Minh trong lòng đã có tính toán 770 so với. Hiện tại Phương Minh một lòng nghĩ trước góp đủ Hồ Lô Thánh Giáo Tứ Đại Thiên Vương. Sau đó sẽ đến cái gì ngũ hành tôn giả, lục hợp tán tiên, bảy dây tiên tử. Bát Hoang trưởng lão, Lực Đại Cung Chủ cùng Sĩ Đại Hộ Pháp các loại đến lúc đó. Phương Minh có thể kiêu ngạo không cực hạn, dẫn, này như bức hống hống đại lão, bên trên chỉ thanh thiên, chân đạp đất, lớn tiếng nói ra, còn có ai, ba chữ, Thủy Kỳ Lân ra mặt run run, lại hỏi, thánh nhân, cái kia tả hữu thánh sứ đâu? Phương Minh như thực chất đáp, tả hữu thánh sứ hiện nay vẫn là chuẩn thánh điên phong tu vi. Thủy Kỳ Lân rốt cục tâm lý thăng bằng một ít, tìm về chút tồn tại cảm giác, tràn đầy tự tin lớn tiếng nói. Thánh nhân, tả hữu thánh sứ là chuẩn thánh điên phong tu vi, ta cũng là chuẩn thánh điên phong tu vi, ta đây vì sao đành phải cho bọn hắn phía dưới, ta không phục. Phương Minh cũng biết Thủy Kỳ Lân không phục, cười nói, Thủy Kỳ Lân, ta lại tiết lộ cho ngươi, BFCB, một cái tả hữu thánh sứ tin tức, bọn họ nhị vị đều là hỗn độn ma thần, tuy là không có hỗn độn ma thần thân thể, cảnh giới tạm thời vì chuẩn thánh điên phong, nhưng là không phải là các ngươi những thứ này thông thường chuẩn thánh có thể so sánh được. Thủy Kỳ Lân ngẩng đầu. Trừng mắt một đôi chuông đồng nhãn, lớn tiếng nói, thánh nhân, hắn là chuẩn thánh điên phong, ta cũng là chuẩn thánh điên phong, ta cũng không tin bọn họ lợi hại hơn ta. Cái này nhà khuất phục hắn, xem ra hắn là sẽ không quy thuận. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, trên mặt rào rạt ngươi muốn bị đánh nụ cười, nói, tốt, đã như vậy, ta đây liền đưa tới tả hữu thánh sứ. Để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Nói, Phương Minh đầu thủ tháo xuống sau đầu Khánh Vân bên trong hồ lô đằng ở trên không tâm dương liễu. Lục hồ lô, không tâm dương liễu lục hồ lô miệng hồ lô vươn ra từng cây một thúy lục sắc dương liễu chi. Dương liễu chi dường như xúc tua một dạng nhúc nhích ra. Đẩy ra không gian, mọi người từ Thanh Khâu Sơn đầu này, xuyên thấu qua đẩy ra không gian. Thậm chí có thể chứng kiến 33 trọng thiên ngoại thịnh cảnh. Đầu tiên chiếu vào mọi người mi mắt là rất cao thượng Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn làm thiên đình môn hộ, tự nhiên là cực kỳ xa hoa tráng lệ. Trên đó thuyền rồng gió trà, điềm lành rực rỡ, có 4 gã uy phong lẫm lẫm thần nhân phân tả hữu hai bên đóng ở. Xuyên thấu qua Nam Thiên Môn mơ hồ có thể thấy được từng sàn kim bích huy hoàng cung điện đối lập. Trên tầng mây, mây tía bốc hơi, hào quang bắn ra bốn phía, khói mù lượn lờ, có tiên hạc bay lượn, thụy thú phi nhanh, lại có rồng bay phượng múa, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tường thụy không ngừng, đóng ở Nam Thiên Môn bốn gã thần nhân phát hiện có người rình coi. Một tên trong đó thần nhân dương đôi mắt, trầm giọng quát lên, người nào dám rình coi ta Hồ Lô Thánh Giáo Thánh Địa. Rình coi, đây cũng là một biện pháp tốt, về sau muốn rình coi, hay dùng chiêu này. Phương Minh sửng sốt, lập tức ác hàn nghĩ, cái kia bốn gã thần nhân vậy khẩn trương hướng đẩy ra không gian xem ra. Đột nhiên phát hiện Phương Minh, vội vàng quỳ xuống đất thăm viếng nói, bái kiến giáo chủ thánh sư. Phương Minh không chỉ có là giáo chủ của bọn hắn, hơn nữa còn là cho bọn hắn truyền đạo thánh nhân. Vì vậy Hồ Lô Thánh Giáo nhiều người xưng hô Phương Minh vì giáo chủ thánh sư. Phương Minh cười nói, đứng lên đi, truyền thái thượng hộ giáo trưởng lão, nói cùng trái phải thánh sứ, để cho bọn họ tới Thanh Khâu Sơn thấy. Bởi Phương Minh háo động tính tình, vì vậy Phương Minh tương đạo đưa tới đến rồi 33 trọng thiên ngoại. Có Dương Mi Đại Tiên thủ hộ nói một, Phương Minh cũng yên tâm, đạo giáo chủ thánh sư pháp chỉ, bốn gã thần nhân lĩnh mệnh. Một tên trong đó thần nhân hướng Nam Thiên Môn bên trong bay đi. Phương Minh thu thần thông, nhìn về phía Tổ Kỳ Lân, cười nói, bản giáo thái thượng hộ giáo trưởng lão và tả hữu thánh sứ lập tức liền đến. Còn như phó giáo chủ nha, hắn thích chạy loạn, ta cũng không biết ở nơi nào. Bất quá chờ ngươi đã biết thái thượng hộ giáo trưởng lão bản lĩnh về sau, cũng đã biết ta nói không ngoa. Không dám, không dám, Thủy Kỳ Lân ngoài miệng nói không dám, nhưng biểu hiện ra lại không có nửa điểm không dám ý tứ. Đại cầu, ngươi phải xui xẻo, ta đã thấy tả hữu thánh sứ, bọn họ so với ngươi lợi hại hơn, cẩn thận bọn họ một hồi đánh ngươi chạy trối chết, vậy ngươi khả năng liền mất mặt. Tiểu hồ ly tinh Bạch Linh Nhi một tay xách eo thon nhỏ, một tay chỉ vào Thủy Kỳ Lân hét lớn. Thủy Kỳ Lân ra mặt run lên, cũng không nói lời nào. Hắn mới vừa nghe được Bạch Linh Nhi gọi Phương Minh lão ra. Như vậy nói cách khác Bạch Linh Nhi là Phương Minh nha đầu, thánh nhân nha đầu. Vậy hắn CMN là thông thường nha đầu sao? Cho nên Thủy Kỳ Lân tuyển trạch nén giận, không thể trêu vào ta còn không trốn thoát nha. Ta không trêu chọc ngươi chính là. PS, cầu đính duyệt, cầu đính duyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.